Chương 436, Ý dù nạ tỉnh lại. Có thể ở ủ trì hạ ra, ở ủ trì hạ mạ đạ dạ trong tay cướp đi đồ vật, chỉ có một người. Ghen mạ đạ dẻm chỉ hơi chăm chú, sắc mặt tâm trầm, tuy nhiên cũng không bạo phát. Thừa dịp thời gian này, Ghen nhanh chóng đem mạ đạ dạ trong tay hiệp nghị đỉnh chiến đoạt lấy, cũng quay đầu đối với sẻn dù nhẫn giả đạo, ngươi trở về nói cho hạt hí ra mạ, liền nói hiệp nghị đỉnh chiến ở lại ủ trì hạ, về phần có hay không ký. Chúng ta sẽ cặn kẽ sau khi thương nghị mới quyết định. Senju nhẫn giả thấy vậy, khẽ không người hướng hai người thi lễ một cái, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn là Senju nhất tộc tình báo nhẫn giả, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nhất lưu, Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ ràng thuộc về bạo phát bên bờ, dưới tình huống này hay lại là sớm đi thì tốt hơn. Trên chiến trường cùng Uchiha liều mạng chết trận hắn không sợ, nhưng nếu như bởi vì đưa tin chết ở Uchiha tộc địa, vậy coi như hoan. Dù sao cái thế giới này có thể không có gì lưỡng quân giao phong không chạm sứ giả uy tín quy tắc. Mạ đạ giả cũng không có ngăn cản hắn rời đi, ở trong mắt mạ đạ giả, một cái sẻn rủ tình báo nhẫn giả không quan trọng. 26 hử, sẻn rủ tổ bị giả mạ đem ý dù nã bị thương thành như vậy, sẻn rủ hạt hỷ giả mạ lại còn dám đưa tới hiệp nghị đình chiến, thật coi ta không tỉ khí sao mạ đạ giả hừ lạnh, trong giọng nói tràn đầy nộ hỏa. Ghen bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hắn phát hiện, từ ra sau chuyện này, chính mình thở dài tần suất liền gia tăng nhiều, rất nhiều vượt qua chính mình vài chục năm tổng cộng xu thế. Hắn cũng không biết khuyên như thế nào đạo bây giờ mạ đạ giả mới phải, ý dù nạ hôn mê bất tỉnh, mạ đạ giả lo âu tâm tình có thể tưởng tượng được, loại trạng thái này mạ đạ giả, làm ra cái gì cũng không chân là kỳ. Bình tĩnh một chút, hạt khí giả mạ hiện tại tâm tình cũng giống như ngươi. Nhưng hắn vẫn đưa tới hiệp nghị đình chiến, ngươi bởi vậy cho nên còn nhớ ở sừng hồ nở gìn lúc ngươi đáp ứng hạt hỷ ra mạ lời nói, ngươi kiêu ngạo, ủ trì hạ ra kiêu ngạo, cho phép ngươi nuốt lời sao Ghen dùng hết số lượng ôn hòa lời nói khai đạo mạ đã ra. Vào lúc này, Ghen vô cùng chứng đau, hắn cảm giác mình bây giờ đơn giản hóa thân làm thánh mẫu, nỗ lực điều giải người hai người ân oán, cái này cùng mình hậu trường bột thân phận. Nghiêm trọng không hợp, hết thể đều là vì cô nô hạ. Ghen trong lòng yên lặng an ủi mình, hắn biết, mạ đạ dạ là một cái kiêu ngạo người, dưới bình thường tình huống chỉ cần nói đi ra ngoài lời nói, quả quyết sẽ không vi ước. Có thể mọi việc không có tuyệt đối, có thể để cho mạ đạ dạ vi ước sự tình rất ít, ủ chỉ hạ ý dù nạ liền vừa vặn là xếp số 1. Nếu như lúc này chính mình không ngăn lại mạ đạ dạ nổi điên, tiếp theo nhất định sẽ được diễn nguyên tắc bên trong một màn kia, cô nô hạ thành lập liền lại sẽ xa xa khó vời. Ở bây giờ Uchiha ra, Ghen là ít có thể khuyên can mạ đạ giả người. Mạ đạ giả thật sâu thở dài một tiếng, nằm ngửa tại chỗ ngồi thượng yên lặng không nói, tâm trạng lộn xộn. Ghen không nói thêm gì nữa, loại thời điểm này nói nhiều vô dụng, hắn nắm hiệp nghị đỉnh chiến thu hồi, vật này sau này nói còn hữu dụng. Chính đang một mảnh yên lặng thời điểm, một vị Uchiha nhẫn giả đột nhiên chạy tới, hành lễ nói, tộc trưởng, phó tộc trưởng, ý du nạ đại nhân tỉnh lại. Cái gì nằm ngửa mạ đạ dạ thét một tiếng kinh hãi, cả người giống như đánh máu gà một loại đột nhiên thoăn khởi, cái gì cũng không để ý, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phương xa phi nước đại đi. Lúc nào tỉnh Ghen còn duy trì tỉnh táo, hướng người nhì ra này dò hỏi. Mới vừa tỉnh lại chưa đủ một phút, chúng ta chạy tới đầu tiên thông báo tộc trưởng cùng phó tộc trưởng. Uchiha nhẫn giả liền vội vàng trả lời. Hướng hắn gật đầu một cái, Ghen cũng nhanh chóng hướng ý dù nạ chỗ chạy tới. Tâm lý cũng không có mừng rỡ, ý dù nạ thương thế ta đã thấy, đã thương tổn đến nội tạng, bây giờ tỉnh lại, chỉ hy vọng không phải là hồi quang phản chiếu mới phải. Tộc trường đại viện đảo mắt liền tới, Ghen nhất nhảy trực tiếp thượng lầu 3, xài bước vào ý dù nạ căn phòng. Mạ đạ giả cũng mới vừa đến không lâu, chính là một mặt hưng phấn ngồi trồm hôm ở ý dù nạ bên người, mặt mũi hường hào, không nói ra cao hứng. Ý dù nạ chính là suy yếu không chớp mắt, ánh mắt hơi đổi. Nhìn về phía tiến vào Ghen, khoe miệng chật vật kéo ra mỉm cười một cái, sau đó nhẹ giọng nói, đại ca, ta không sao. Ý dù nạ âm thanh rất nhỏ, cũng dị thường khàn khàn, nếu như không phải là căn phòng cực kỳ an tĩnh, rất khó nghe xong hắn đang nói gì. Ý dù nạ, ngươi đừng nói chuyện, ngươi mới vừa tỉnh lại chính đang cần nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, hết thể có đại ca ở, ngươi an tâm dưỡng thương, chờ ngươi hết bệnh sau khi, cái thù này đại ca nhất định giúp ngươi đòi lại. Mạ đạ dạ vội vã cuống cuồng đạo, vội vàng ngăn lại ý dù nạ nói tiếp. Một lát sau, mấy vị ủ trí hạ gia nhẫn giả chạy tới, cầm đầu là một vị hơn 50 tuổi lão giả, trên thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt dược tài vị, bọn họ là ủ trí hạ gia y địa liệu nhẫn giả. Tách ra cặn kẽ là ý dù nạ kiểm tra một lần, lão giả cầm đầu yên lặng, nghĩ nói gì, lại thấy nằm ý dù nạ khẽ lắc đầu. Tộc trưởng, không cần lo lắng quá mức, ý dù nạ đại nhân hiện tại ở tỉnh lại, đây là một cái điểm tốt, tiếp theo chỉ phải cẩn thận điều dưỡng, nghĩ đến vấn đề không lớn. Ý dì liệu nhẫn giả giọng có vài phần mất tự nhiên, có thể vô cùng khẩn trương mà đạ dạ lại cũng không nghe ra hắn trong giọng nói khác thường, dài thở phào đạo. Ta liền nói ý dù nạ nhất định không có việc gì. Chỉ chốc lát, ý dì liệu nhẫn giả đứng dậy cáo từ, đưa hắn mới vừa thần sắc thu hết vào mắt ghen bất động thanh sắc đuổi theo. Ở đối phương cần phải xuống lầu lúc lên tiếng gọi lại, giặt lão, các loại một xuống. Lão giả được đặt tên là Uchiha Jas, ở Uchiha nhất tộc trung cực được tôn kính, Uchiha tối cao quyết sách tầng thành viên một loại cũng gọi hắn là giặt lão. Là phó tộc trưởng A, có chuyện Uchiha Jas quay đầu, thấy là ghen sau đạo. Ghen sắc mặt nghiêm túc, không lo nở dê vo nở dê quanh co đạo, giặt lão, nói cho ta biết chuẩn xác ý dù nả trạng thái. Uchiha Jas thần tình sững sờ, có vài phần do dự, tuy nhiên thấy ghen nghiêm túc mặt mũi sau khi, cắn răng một cái tiến lên một bước thấp giọng nói, không dối gạt phó tộc trưởng, ý dù nạ đại nhân tình huống thật không tốt, sinh cơ bên trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, đã đến du tấn đăng khô tình cảnh, lần này có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, nếu lại lâm vào hôn mê, rất có thể sẽ thấy cũng không mở mắt ra được. Ghen tâm không ngừng chìm xuống qua, nói cho ta biết, tốt nhất dưới tình huống, ý dù nạ còn có thể chống đỡ mấy ngày. 3 ngày. Đa tạ giật lão. Ghen hít sâu một hơi, đem mấy vị y liệu nhẫn giả đưa đi, mang theo nặng nề tâm tình trở lại ý dù nạ căn phòng. Chỉ thấy ý dù nạ chính đang nhắm mắt nằm đang đệm chăn bên trong, mà đạ dạ ở bên cạnh hắn khẩn trương nhìn. Cảm nhận được ghen cước bộ, ý dù nạ mệt mỏi đem hai mắt mở ra, thấy ghen trở về, đột nhiên nói, đại ca, ngươi đi ra ngoài trước xuống, có một số việc ta nghi giả nở dê nói với đường ca mấy câu nói.